Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, dùng khỏe ứng mệt. Gặp bọn thị vệ đều đào tẩu, Đoạn Vĩ Thành nhìn đến chính mình hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Căn bản là không có cách chống lại hai vị kết đan tu sĩ liên thủ tiến công. Hắn biết sự tình đã không thể vãn hồi. Sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn. Ầm vang sử xuất một cái lá rơi thuật, chỉ thấy đầy trời gỗ lớn ào ào hạ xuống, nện đến phía dưới một mảnh hỗn độn, tường đổ phòng sập, nhất thời liền đem thông phán phủ yến hội đại sảnh đánh cho một mảnh nát nhừ. To lớn bụi mù bụi đất tung bay đến giữa không trung, hình thành một đóa cây nấm hình dáng mây khói. Trác Cảnh Thiên cùng Phùng Liễu tuy nhiên không sợ Đoạn Vĩ Thành lá rơi thuật, thế nhưng là bị cái này động tĩnh to lớn giật mình. Hai người đồng thời kêu lên. Đoạn Vĩ Thành, người điên ư? Sợ người ta nhìn không thấy nơi này sao? Hai người này trong miệng tuy nhiên tra hỏi, thế nhưng là trên tay thế công không giảm. Đoạn Vĩ Thành một trận bực mình, hét lớn, điên mẹ ngươi điên, đã các ngươi không thể buông tha, ta thì sợ gì? Lớn không chia tay, mọi người một khối chơi xong. Ngoặc kép, lại nói Lương Thành thông qua con kiến tầm mắt nhìn đến bên trong đánh lên, liền bắt đầu chú ý quan sát tình thế phát triển. Đợi đến Đoạn Vĩ Thành sử xuất chiêu kia lá rơi thuật, đem đại sảnh đều đánh đến nát bét, những cái kia con kiến cũng nhất thời chết không chừa một mống, truyền đến hình ảnh cũng toàn bộ gián đoạn. Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút, thông phán trong phủ đã bụi mù nổi lên bốn phía. Thư đoàn cùng người phía dưới thấy thế đã sớm nóng lòng muốn thử. Lương Thành hơi hơi bãi xuống cái cằm. Lên đi, mọi người cùng nhau xông đi vào. Thư đoàn gặp Lương Thành hạ lệnh, lập tức hét lớn một tiếng, mang người đi đầu liền vọt vào thông phán phủ. Thông phán phủ bọn thủ vệ đều đã phát giác tình huống không đúng. Nhìn đến trong phủ đại sảnh đều bị uy lực mạnh mẽ lá rơi thuật ép tới sụp đổ, cũng không dám đi qua xem xét. Ngay tại hoang mang lo sợ thời khắc, lại trông thấy một nhóm người sinh long hoạt hổ địa sát tiến đến. Từng cái tu vi còn rất cao cường, nhất thời đều bị làm đến thất kinh. Nhìn lại một chút xông tới những người kia, cầm đầu cùng chấn sau đều là kết đan tu sĩ. Bọn thủ vệ càng là vô tâm ham chiến, hơn phân nửa người lập tức thì chạy tứ tán. Còn lại mấy cái đối Đoạn Vĩ Thành đặc biệt trung tâm thực lực lại không tốt, vài cái thì bị đánh ngã trên mặt đất, hoàn toàn không thể cản trở. Tại thông phán phủ đại sảnh phế tích phía bên kia, Đoạn Vĩ Thành ba người bọn họ sớm đã không che giấu nữa. Các loại đại uy lực pháp thuật một cái tiếp một cái tuôn ra đến. Đoạn Vĩ Thành là đang liều mạng, mà còn lại hai người thì là muốn nhanh chóng giết chết Đoạn Vĩ Thành về sau đoạt bảo rời đi. Các loại Lương Thành bọn họ cái này cùng một đội ngũ cách cái kia một vùng phế tích còn cách một đoạn thời điểm, Đoạn Vĩ Thành vừa lúc bị Trác Cảnh Thiên cùng Phùng Liễu hai người đánh cho toàn thân đẫm máu, tay gãy gãy chân, nơi đan điền cũng bị Trác Cảnh Thiên cái kia thanh dị hình binh khí thùng xuyên. Đoạn Vĩ Thành giống như một bãi bùn nhão giống như ngã trên mặt đất, mắt thấy đã không sống. Có thể Trác Cảnh Thiên cùng Phùng Liễu hai người lại cơ bản vô hại. Có thể thấy được Đoạn Vĩ Thành cùng hai người bọn họ thực lực chênh lệch quá xa. Lương Thành thị lực kinh người, đã sớm xa xa thấy cảnh này, nhưng trong lòng mười phần ngoài ý muốn, nghĩ thầm làm sao nhạt giọng nói cái lưỡng bại câu thương đâu. Cái này đoạn thông phán thật sự là làm cho người rất thất vọng. Cái này thời điểm muốn là mang người xông đi lên. Hai cái cùng đường mạt lộ kết đan hậu kỳ tu sĩ liều lên mệnh đến cũng là rất khó đối phó. Sau cùng tạo thành thương vong tất nhiên không nhỏ. Nói không chừng sẽ còn cho Vọng Hải Thành tạo thành phạm vi lớn phá hư. Nhưng là sau một lát, Lương Thành nảy ra ý hay. Trước thấp giọng phân phó mọi người tạm thời dừng lại. Sau đó hét lớn một tiếng, đinh tai nhức óc, quả thực là âm thanh truyền vài dặm. Hai bên hai quân nhân mã chia làm hai đường bọc đánh. Đem cái này thông phán phủ cho ta bao bọc vây quanh, không cho phép buông tha một người. Còn lại tiên phong doanh nhân mã đi theo ta. Tiếp lấy Lương Thành theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái đặc chế truyền tin pháo hoa. Ánh lửa lóe lên nhen nhóm về sau. Cái kia pháo hoa trong nháy mắt bay lên trên trời. Tiếp lấy, đùng, một tiếng vỡ ra. Tản mát ra muôn màu muôn vẻ tia sáng chói mắt. Lương Thành cái này hét lớn một tiếng cùng chi kia pháo hoa lên không nổ tung động tĩnh đem phùng. Liễu kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch. Run giọng nói. Cảnh Thiên. Không tốt. Bọn họ tới cầm người. Hiện tại thông phán phủ bị vây quanh. Chúng ta nên làm cái gì? Chắc Cảnh Thiên sắc mặt cũng 10 phần âm trầm. Trước đem Đoạn Vĩ Thành chữ vật vòng tay một thanh chút bỏ đến. Tiếp lấy lật nhìn một chút. Lấy ra hai cái đen nhánh đan dược. Sau đó phân cho Phùng Liễu một cái nói. A Liễu, thứ này là Tam Hoàng tử ban cho Đoạn Vĩ Thành người lão tặc kia nhiên hồn đan. Sau khi ăn vào thực lực hội tạm thời tăng lên trên diện rộng. Chúng ta trước ăn vào. Sau đó tùy thời bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui đi. Phùng Liễu sớm đã bị trước mắt tình huống dọa đến hoang mang lo sợ. Tự nhiên nói gì nghe nấy. Vội vàng tiếp nhận bên trong một cái nhiên hồn đan. Sau đó cùng Trác Cảnh Thiên cùng một chỗ ăn vào. Về sau liền đi theo Trác Cảnh Thiên hướng thông phán phủ hoa viên bên kia bỏ chạy. Trác Cảnh Thiên mang theo Phùng Liễu hướng hoa viên chỗ sâu bỏ chạy. Hắn nhìn một chút theo ở phía sau lộ ra rất là bối rối Phùng Liễu. Ánh mắt chỗ sâu không khỏi lóe qua một tia chán ghét. Trác Cảnh Thiên bàn tay trái bên trong hiện tại thực đã âm thầm cầm cẩn thận cái viên kia theo. Đoạn Vĩ Thành chữ vật vòng tay bên trong lấy đến tàng hình phù. Nghĩ thầm hôm nay sợ rằng muốn cùng Phùng Liễu cái này đạo lữ vĩnh viễn ly biệt. Bởi vì chờ một lát liền định lừa gạt cái này nữ nhân ngu xuẩn đi qua hấp dẫn truy binh ánh mắt. Chính mình thì có thể sử dụng tàng hình phụ ẩn nặc thân hình tùy thời đào tẩu. Trác Cảnh Thiên nhớ đến thông phán phủ hậu hoa viên cái kia một đầu phía ngoài tường rào theo sát. Một cái quy mô coi như có thể phường thị. Bình thường cảm thấy cái này phường thị có chút đáng ghét. Lộ ra không đủ thanh tĩnh. Vẫn nghĩ không thông Đoạn Vĩ Thành lão gia hỏa này làm sao lại cho phép thông phán phủ bên bờ tồn. Tại cái này a một cái ồn ào địa phương. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút cái này còn tính là một đầu không tệ chạy trốn đường lui. Chỉ là lần này Trác Cảnh Thiên nhưng là không hy vọng cái này phường thị quá thanh tĩnh. Ngược lại hy vọng hiện tại càng nhiều người càng tốt. Dạng này ẩn nặc thân hình chạy trốn nắm chắc thì phần lớn. Hai người tầng trời thấp bay lên xuyên qua hoa viên ao nước bên bờ hòn non bộ. Sau đó thả người nhảy vào ao nước. Dẫm lên bình tĩnh mặt nước hướng về cách đó không xa tường vây chạy đi. Thế nhưng là mới chạy một nửa. Phùng Liễu tốc độ bỗng nhiên có chút thả chậm. Lúc này Trác Cảnh Thiên nhịn không được thúc giục nói. A Liễu, nhanh một chút a. Phùng Liễu vội la lên. Ai nha, giống như có điểm gì là lạ. Làm sao nội tức có chút cầm lên không nổi đâu. Trác Cảnh Thiên đầu tiên là cau mày bất mãn nhìn chằm chằm Phùng Liễu. Ngay sau đó chính mình cũng chậm lại. Tiếp lấy tay che đan điền cơ hồ không chạy nổi. Lúc này Trác Cảnh Thiên vội la lên. Không tốt, chỉ sợ là cái kia Đoạn Vĩ Thành lão tặc nhiên hồn đan có vấn đề nha. Lời nói vừa nói đến đây. Trác Cảnh Thiên cùng Phùng Liễu không hẹn mà cùng dừng bước lại. Tiếp lấy rốt cuộc không vững vàng thân hình. Sau đó, phù phù phù phù, hai tiếng tiếng nước chảy. Hai người này thì theo trên mặt nước chìm đến trong nước. Ha ha ha, lúc này theo ao nước bên bờ truyền tới một thanh âm. Hai vị, ăn bậy thành dược thói quen cũng không tốt a. Cái này biết lợi hại đi. Trác Cảnh Thiên một mặt cố hết sức vẩy nước. Một mặt quay đầu nhìn lại. Kinh ngạc nói, Lương Thành. Lương Thành cười một tiếng. Chính là kẻ hèn này. Sau đó chậm rãi đi đến trong ao. Đứng ở trên mặt nước lộ ra người nhẹ như yến. Còn nhẹ nhẹ địa phiêu đãng liền hướng hai người phương hướng lướt qua đi. A, đừng tới đây. Trác Cảnh Thiên trong lúc nhất thời tu vi mất hết. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới. Đem cái viên kia đập trong tay tàng hình phù hướng chính mình ngực một thiếp. Dự định trước ẩn nặc thân hình lại nói. Thế nhưng là cái kia tàng hình phù toát ra một cỗ khói xanh về sau lại hóa thành một sợi dây thừng. Vững vàng đem Trác Cảnh Thiên cho vây khốn. tay chân đều bắt đến xít sao. Tựa như là một cái to lớn bánh chưng. Cái này một chút chắc Cảnh Thiên thì liền phù ở trong nước cũng làm không được. Lập tức chìm xuống, thất kinh phía dưới uống một bụng nước. Lương Thành mỉm cười lắc đầu. Tâm đạo thật sự là dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức. Dùng trí quả nhiên là muốn so đối đầu hiệu quả tốt được nhiều. Mấu chốt là chẳng những bớt việc còn an toàn. Lương Thành đứng tại mặt nước hơi chờ một lát. Nhìn xem chắc Cảnh Thiên uống nước cũng uống đến đầy đủ. Sau đó mới đi ra phía trước một tay một cái đem hắn cùng Phùng Liễu theo trong nước cầm lên tới. Lương Thành không chút do dự. Thừa dịp hai người bị cái kia giả nhiên hồn đan làm đến mức hoàn toàn không có sức chống cự cái này. Cơ hội thật tốt. Ba ba, địa trên người một người vỗ một trường. Đem chính mình long lân kiếm khí đánh vào trong cơ thể của bọn họ. Hóa thành thiên ma xiềng xích vững vàng khóa lại trong bọn họ đan. Cứ như vậy. Chỉ cần Lương Thành không giải trừ thiên ma xiềng xích, hai người bọn họ liền xem như tu vi mất hết. Đồng thời hai người mạng nhỏ cũng từ đây khống chế tại Lương Thành trong tay. Muốn lấy tính mạng bọn họ, chỉ ở Lương Thành một ý niệm. Lương Thành trở lại trên bờ, đem hai người hướng trên mặt đất ném một cái. Thư đoàn tiến lên hỏi, chủ công, nơi này náo ra như vậy đại động tĩnh. Thuộc hạ đoán chừng Đồng Hải một hồi liền sẽ dẫn người đến xem xét. Cần phải để hắn trông thấy hai người này sao? Lương Thành nói, người phái người đem hai người này trước mang đi xem ra. Trước đừng cho Đồng Hải trông thấy bọn họ. Các loại Đồng Hải đến ta từ có đạo lý. Đúng, sau đó thư đoàn lập tức kém thuộc hạ đem hai cái này đã mất đi sức chống cự ra hỏa đều mang đi. Trông giữ lên tới. Sau đó hỏi Lương Thành nói, hai người này thành chủ dự định đưa đến Vĩnh An thành giao phó quan lại xử lý sao? Lương Thành lắc đầu, dạng này không ổn, hai người này dù sao cũng là tam hoàng tử Hô Duyên Sán phái tới người. Muốn là đem sự tình nháo đến trên mặt nổi, người gọi quốc quân xử lý như thế nào? Tục ngữ nói sơ không ở giữa thân, chúng ta không thể để cho quân thượng khó xử. Thư đoàn gật đầu nói. Thành chủ lo lắng rất đúng. Vậy chúng ta thẳng thắn đem hai người này thầm ám sát. Đối với địch nhân cũng coi là cái trừng trị. Lương Thành nghe vậy cũng lắc đầu nói. Không dùng, ngươi ngày mai phái người đem hai người này âm thầm truyền tống về Vĩnh An Thành. Sau đó đem bọn hắn giao cho Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ. Để Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ đến xử lý liền tốt. Vô luận Điện Hạ quyết định là giết là lưu. Chúng ta đều không cần quản nhiều. Lương Thành nói xong lấy ra ba cái chữ vật vòng tay đến. Theo thứ tự là Đoạn Vĩ Thành cùng hai cái này sát thủ. Sau đó nhìn xem bên trong cất giữ. Pháp bảo tài liệu một loại hắn cũng không lớn để mắt. Chỉ là Đoạn Vĩ Thành cái kia chữ vật vòng tay bên trong linh thạch lại là không ít. Rốt cuộc người này tại Vọng Hải Thành làm thông phán đã mấy trăm năm. Bao năm qua tích lũy xuống linh thạch cũng có chút có thể nhìn. Lương Thành lấy một nửa linh thạch về sau đem ba cái chữ vật vòng tay đều giao cho thư đoàn. Nói ra, thư chủ bộ, người bây giờ thủ hạ cũng mang theo không ít binh mã. Ta biết phí tổn là to lớn. Ngày bình thường duy trì được sợ là có chút giật gấu vá vai a. Rốt cuộc triều đình chỗ chuyển quân hưởng đầu to đều tại Đồng Hải bên kia. Người bên này thì khổ một số, cho nên những vật này thì giao cho ngươi xử lý a. Nhiều ít phụ cấp một số ngày thường chi phí. Cái này, chấm ngoặc kép, thư đoàn hơi có chút xấu hổ. Lương Thành cười nói, cầm lấy a, mang binh người muốn là thưởng phạt không đúng chỗ, ai sẽ cho ngươi bán mạng? Loại chuyện này ngươi không cần chối từ. Ha ha ha, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.